Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đang đứng ngay bên cạnh, hai người đứng nhìn Tân một lúc, rồi ông Kha bắt đầu đưa tay dắt bà Châu đi. Tân lúc này nhòm dậy thì gã đã cất tiếng gọi. "Bố, bố ơi!" Nhưng ông Kha như không hề nghe thấy tiếng gọi của gã. Ông vẫn cứ nắm lấy tay của bà Châu mà dắt đi. Tân toàn đưa tay mở cửa rồi chạy ào ra thì nghe thấy mấy tiếng gọi. "Ê, Tân, Tân, Tân!" Tân bừng tỉnh, trước mặt của gã không phải là vợ chồng của ông Kha, mà chính là ông Khánh chủ quán. Ông đưa cặp mắt lo lắng nhìn Tân rồi nói. "Mày ngủ mơ thấy gì mà kêu la inh ỏi vậy? Định không cho ai ngủ nghỉ hết cả sao?" Tân vẫn chưa định thần lại, cặp mắt của gã thì vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Cánh cửa sổ không mở, Tân thều thào. Là mơ sao?" Gã đưa tay lên lau mồ hôi lấm tấm ở trên trán rồi thở dài một hơi. Ông Khánh lúc này cũng yên tâm. Vốn lúc nãy ông đang ngủ ở trong nhà thì nghe bên ngoài Tân đang kêu gì đó. Ông mới sợ gã trúng gió hay là có chuyện gì không lành nên mới vội chạy ra. Thì ra chỉ là mơ. Ông thở hắt ra một hơi rồi nói. "Lần sau đừng có mà ngủ ở đây nữa. Lỡ có chuyện gì thì tao lại mang họa. Mẹ nó, có nhà mà không chịu về đi." Tân đưa mắt liếc ông Khánh một cái, rồi vờ như là không nghe thấy gì cả. Gã ngã người ra nằm xuống lại trên cái tấm phản, rồi lại gáy o o. Ông Khánh thấy vậy thì lắc đầu một cách bất lực. Ông kiểm lại cửa nẻo một lần nữa, rồi mới quay trở vào bên trong nhà. Sáng ngày hôm sau, trời đột nhiên âm u, giông tố nổi lên từng đợt trông thật là đáng sợ. Ông Khánh đứng chống nạnh rồi ngước lên trời. Thời tiết gì mà kỳ lạ vậy? Đang giữa hè, trời thì oi nồng như thế mà bỗng dưng như là mùa đông như thế này. Tân lúc này thì vẫn còn ngủ mê man ở bên trong quán. Không khí lại mát mẻ đi hẳn nên gã đã ngủ ngon lắm. Bỗng đùng một tiếng sét nổ vang trời làm cho ông Khánh giật nảy mình. Một tia sét lớn từ đâu đã phóng xẹt qua khiến cho cả bầu trời sáng rực lên. Nhưng chưa hết. Sau khi đợt sấm sét kia qua đi, ông Khánh trông thấy ở mấy phía đám ruộng ngoài làng có mấy người đang chạy đến. Phải đợi họ tiến lại gần thì ông Khánh mới trông thấy rõ. Đó chính là anh Minh, một người ở trong làng. Anh ta vừa đi vừa chạy và trông cái gương mặt kia thì tỏ ra là hốt hoảng lắm. Ông Khánh chưa kịp hỏi xem có chuyện gì xảy ra thì Minh đã vội đưa tay vẫy vẫy rồi la lớn. Chú Khánh ơi! Đây, đây, đây, đây, đây, có chuyện gì vậy? Anh Minh vừa nói vừa ngắt quãng vì mệt. Có thằng Tân ở trong đó không hả chú? Ông Khánh chưa kịp đáp, chỉ gật đầu một cái. Ông Minh đã nói ngay. Chú kêu nó dậy mau lên đi, mau lên. Bà Châu. Sao? Bà Châu làm sao? Nói hẳn hoi xem nào. Bà Châu mới bị sét đánh trúng. Bà ấy ngất ngay ngoài ruộng kìa. Mau, mau kêu thằng Tân dậy đi. Nghe đến đây thì mắt của ông Khánh trợn lên. Ông chạy ngay vào trong chỗ quán của tấm phản, đưa tay lay để hai bả vai của Tân. Tân, mau dậy đi. Tân lúc này thì đang ngủ ngon, chỉ biết kêu dậy bất ngờ nên đã có vẻ khó chịu lắm. Gì đấy? Để cho tôi ngủ thêm tí nữa xem nào. Tự nhiên tự lành gọi dậy em gì? Tân chưa kịp cau nhau hết, thì ông Khánh đã nói như té nước vào mặt của gã. Mày dậy mau lên đi. Mẹ mày bị sét đánh trúng ở ngoài đồng kia kìa. Mau lên, dậy đi. Tân giật mình, gã như không tin vào những gì mình đã nghe thấy. Cái gì? Sao? Ông nói cái gì vậy? Ông đùa tôi đấy à? Tao đùa mày làm gì? Mau dậy đi, chạy đi xem mẹ mày như thế nào đi, thằng bất hiếu. Bình thường thì nghe câu chửi này, Tân sẽ nổi điên và sẵn sàng gây sự ngay. Nhưng lúc này gã đã vội bật dậy, cùa quạng rồi nói. Đâu? Mẹ tôi đâu? Bà ấy đâu rồi? Thế là anh Minh đã dẫn đường cho Tân và ông Khánh chạy ra ngoài đồng. Ba người vừa chạy ra đến nơi thì đã thấy khá đông người đã tụ tập ở bên dưới một cái gốc cây gạo. Tân lúc này thì vội lao tới, đưa tay tách đám đông đang đứng trước mặt ra. Khi trông thấy người đang nằm ở dưới đất kia thì cũng đã khựng lại. Đó chính là bà Châu. Bà đang nằm ở dưới đất, hai mắt bà nhắm nghiền lại. Tay chân của bà, những đường gân đã nổi lên cả hết. Tân đã vội vàng nhào đến, gã la lên. Mẹ ơi! Nhưng bà Châu không hề có phản hồi nào với những tiếng gọi ấy cả. Ông Khánh cũng đang ngồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net